Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, bọn họ đã trở lại, tuần tra người vừa báo tin, doanh địa lớn lớn bé bé lều trại người liền đều chui ra tới, hai bên đều có nhận thức thân nhân bằng hữu đoàn tụ. Sau quãng đời còn lại ôm ở cùng nhau đều cảm thấy vô cùng may mắn. Cố Ninh theo bản năng ở trong đám người sưu tầm chính mình quen thuộc khuôn mặt. Dự kiến bên trong cũng không có kinh hỉ. Trang Thần chụp hạ Cố Ninh vai, nói, yên tâm đi, ngươi những cái đó bằng hữu sẽ không có việc gì. Cố Ninh cười một chút, sau đó nhìn đám người nói, những người này đều là các ngươi cứu đến. Doanh địa người sống sót liền như vậy, xem qua đi cũng có vài trăm người. Liền tính một xe chen đầy cũng đến chạy vài tranh. Trang Thần trầm trọng mà nói, ân, căn cứ loạn đến quá nhanh. Tình huống lập tức liền mất đi khống chế. Chúng ta qua lại chạy 4-5 tranh, cũng chỉ cứu ra nhiều người như vậy. Hơn nữa phía trước chạy ra đi, toàn bộ căn cứ người sống sót không vượt qua 5.000, đối với một cái hơn 10 vạn người đại căn. Cứ tới nói, người sống sót chỉ có 5.000, cái này con số thật sự là quá mức lạnh băng tàn khốc. Tang thi rốt cuộc là như thế nào đi vào căn cứ đi? Như thế nào sẽ đột nhiên liến ùa vào đi như vậy nhiều tang thi đâu? Cố Ninh đưa ra vẫn luôn hoang mang chính mình vấn đề. Trang Thần trong ánh mắt mang theo vài phần hàn ý. Chúng ta ngay từ đầu cũng không biết những cái đó tăng thi là từ đâu toát ra tới. Chúng ta ở lần thứ hai đi vào căn cứ đi cứu người thời điểm mới phát hiện ở phía tây nam vị trí. Trên tường vây có một cái không biết bị cái gì ăn mòn ra một cái động lớn. Những cái đó tang thi liền từ cái kia trong động cuồn cuộn không ngừng hướng bên trong rót. Này đó tang thi số lượng kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là bên trong có một loại biến dị tang thi, cắn người lúc sau sẽ không ăn, cắn một ngụm liền đi, mục đích là chế tạo càng nhiều tang thi. Lúc ấy đúng là đại đa số người đều ở ngủ say thời điểm. Hơn nữa trời tối, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Cố Ninh mặc dù không ở hiện trường, cũng có thể tưởng tượng cái kia thiên hạ đại loạn căn cứ nháy mắt trở thành luyện ngục cảnh tượng. Trang Thần trầm thấp chỉ là trong chốc lát, đảo mắt liền tỉnh lại lên, hỏi, hiện tại chúng ta an toàn. Ngươi có thể cùng chúng ta nói ngươi dị năng là chuyện như thế nào đi. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Ninh. Có thể thấy được việc này sự tình quan trọng. Ngay cả luôn luôn tán mạn Trang Thần cũng không thể không trịnh trọng chuyện lạ. Cố Ninh lại xem một bên đứng chưa từng chen vào nói Quý Cửu Trạch, Dịch Thiếu Khanh hai người. Bọn họ trên mặt cũng đồng dạng mang theo vài phần trịnh trọng. Nàng khẽ thở dài, sau đó đồng dạng trịnh trọng nói, thành thật giảng, ta chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dị năng đột nhiên liền đã trở lại, nhưng là cũng không biết là nơi nào ra sai lầm, khi có khi vô. Hơn nữa ta còn có một việc không có cùng các ngươi nói. Ta dị năng cũng so các ngươi dị năng muốn biến mất sớm. Ở ta ở bên ngoài gặp được Quý đội trưởng thời điểm, ta dị năng cũng đã biến mất. Lúc ấy ta cho rằng chỉ có ta một người dị biến, cũng không có lộ ra. Không nghĩ tới lúc sau mọi người dị năng đều biến mất. Dịch Thiếu Khanh, Trang Thần đều thập phần kinh ngạc Cố Ninh lời nói nội dung. Ngay cả Quý Cửu Trạch cũng lộ ra vài phần kinh ngạc tới. Tiện đà nhìn Cố Ninh lâm vào trầm tư. Trang Thần thấy Quý Cửu Trạch nhìn chằm chằm Cố Ninh. Lúc này Cố Ninh trên mặt nhưng không át chắn, Doanh địa cây đuốc quang cũng đủ đem người mặt chiếu rõ ràng. Trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng tách ra đề tài. Đó có phải hay không ý nghĩa chúng ta dị năng cũng mau khôi phục? Cố Ninh lắc đầu nói, không biết, bất quá có khả năng nàng cũng chú ý tới Quý Cửu Trạch tầm mắt. Nếu là phía trước, nàng đảo không cảm thấy có cái gì. Chỉ là bên kia thế giới Quý Cửu Trạch mới đối chính mình thổ lộ qua tâm tích. Nàng lại như thế nào tâm tư cứng rắn cũng rốt cuộc là cái hơn 20 tuổi nữ hài tử. Bị Quý Cửu Trạch như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng nhưng thật ra sinh ra vài phần không được tự nhiên tới. Do dự trong chốc lát, vẫn là nói, ta phải đi rồi. Trang thần sửng sốt một chút. Hiện tại, nàng tự nhiên biết Cố Ninh nói đi là chuẩn bị đi tìm Tam Liên đội. Dịch Thiếu Khanh nói, ngươi hiện tại liền chuẩn bị đi. Hiện tại trên đường nơi nơi đều là tang thi. Ngươi tính toán một người lên đường. Ngươi điên lạp. Quý Cửu Trạch suy nghĩ cũng bị Cố Ninh những lời này đánh gãy. Có chút nghi hoặc nhìn nàng. Một người lên đường. Chính như Dịch Thiếu Khanh theo như lời. Như bây giờ tình huống nàng tính toán độc thân một người lên đường. Trừ bỏ kẻ điên, ai sẽ làm ra như vậy quyết định? Cố Ninh điên hạ sau lưng ba lô, sau đó dùng dị thường thoải mái mà ngự khí nói, Trang thần biết đến, ta có một người lên đường kinh nghiệm mà đi ta cùng trong đội đi lạc lúc sau. Đi trở về một chuyến, tam ca bọn họ cho ta để lại lời nói là hướng phía bắc đi. Chúng ta đã sớm thương lượng hảo, dọc theo đường đi bọn họ đều sẽ cho ta lưu ký hiệu. Ta chỉ cần đi theo ký hiệu đi là đến nơi. Nói không chừng bọn họ hiện tại cũng cùng các ngươi giống nhau ngừng ở nơi nào nghỉ ngơi. Ta hiện tại đi, nếu là vận khí tốt nói không chừng thực mau là có thể đuổi kịp bọn họ. Trang thần cau mày nói. Nhưng lúc ấy tang thi còn không có tiến hóa. Ta cùng với ngươi tương giao cũng còn thiện. Ngươi làm ra như vậy quyết định ta tự nhiên cũng không hảo nói nhiều. Hiện tại cùng lúc ấy so sánh với trên đường không biết hung hiểm nhiều ít. Ta lo lắng ngươi. Ngươi một người vạn nhất nếu là ra cái gì trạng huống, liền cái chiếu ứng đều không có. Trang thần thậm chí trực tiếp túm chặt Cố Ninh cánh tay, tựa hồ sợ nàng nhất ý cô hành lấy thân phạm hiểm mà ni. Cố Ninh biết nàng là thiệt tình quan tâm chính mình, ân ủi trong lòng ấm áp, đối với nàng hơi hơi mỉm cười nói, lúc ấy tang thi không có tiến hóa, ta cũng còn không có dị năng, ngươi biết ta bản lĩnh. Nhất định xem ra ngươi đã làm tốt quyết định. Vẫn luôn không nói chuyện Quý Cửu Trạch đột nhiên nói. Cố Ninh sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nhìn hắn nói, đúng vậy kia hảo. Quý Cửu Trạch ý nghĩa không rõ gật đầu, sau đó đối với Trang thần Dịch Thiếu Khanh nói, ta sẽ bên đường thiết hạ ký hiệu. Các ngươi ngày mai khởi hành thời điểm đi theo chúng ta lộ tuyến đi. Dịch Thiếu Khanh cùng Trang thần đều nghe được không hiểu ra sao. Cái gì các ngươi chúng ta? Dịch Thiếu Khanh chỉ Quý Cửu Trạch cùng vẻ mặt mờ mịt Cố Ninh. Hỏi Quý Cửu Trạch nói, ngươi muốn cùng Cố Ninh cùng nhau đi. Cố Ninh, Trang thần, Quý Cửu Trạch đương nhiên nói, ân. Các ngươi hai cái lưu lại mang đội, ta cùng Cố Ninh lên đường đi tìm Tam Liên đội, thuận tiện có thể thăm một chút phía trước lộ. Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi tới hội hợp, không phải. Như thế nào liền ngươi cùng Cố Ninh lên đường đâu? Dịch Thiếu Khanh đầu đều thắt. Như thế nào cũng không nghĩ ra Quý Cửu Trạch bất thình lình chủ ý là từ đâu mà đến. Hắn cùng Cố Ninh tổng cộng mới nói quá nói mấy câu, gặp qua vài lần mặt. Liền tính là phải có người bồi Cố Ninh một khối đi. kia cũng nên là Trang Thần mới đúng vậy. Trang Thần cũng vẻ mặt kỳ quái biểu tình. Không biết Quý Cửu Trạch rốt cuộc muốn làm cái gì. Quý Cửu Trạch lại giống hiểu rõ tâm tư của hắn. Nhàn nhạt hỏi ngược lại. Vậy ngươi muốn Trang Thần cùng đi? Dịch Thiếu Khanh lập tức lập trường kiên định mà nói. Kia đương nhiên không được. Trang Thần ở đâu ta ở đâu? Dừng một chút. Phi Thường không biết xấu hổ sửa lại khẩu phong nói. Đội trưởng nói rất đúng. Có đội trưởng ngươi bồi Cố Ninh lên đường chúng ta cũng yên tâm. Các ngươi đi trước một bước. Thuận tiện cho chúng ta thanh một chút phía trước tang thi đàn gì đó. Chúng ta chỉnh đốn một chút đội ngũ. Theo sau liền đuổi kịp Trang Thần lại là nhìn xem Quý Cửu Trạch lại nhìn xem Cố Ninh. Người trước tâm tư thâm trầm. Liền tính là vừa mới giết người cũng sẽ không có một tia biến hóa. Thấy thế nào đều là như vậy một chương bài poker mặt. Người sau tuy rằng thoạt nhìn cũng không không ổn. Nhưng là ánh lửa nhảy lên hạ kia trương khuôn mặt thượng thần sắc tựa hồ có chút mất tự nhiên. Trang Thần không biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Trong ánh mắt liền mang theo chút bợn cợt. Sau đó nói. Như vậy cũng hảo, các ngươi một đường đi tìm đi, tương đương cho chúng ta mở đường. Chỉ là các ngươi hai cái chỉ có hai người, ngàn vạn nhất định phải cẩn thận, vẫn luôn không cắm thượng lời nói Cố Ninh rốt cuộc cắm tiến vào. Quá phiền toái Quý đội trưởng, nhiều ngượng ngùng, Quý Cửu Trạch xem đều không coi chừng Ninh cái này đương sự. Một câu liền đem nàng đổ đến không lời nào để nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không phiền toái, Dịch Thiếu Khanh lại cầm hai chặt chân tay chất độc hóa học cho bọn hắn mang lên. Để ngừa vạn nhất, Trang Thần cho đem chìa khóa xe cấp Cố Ninh nói. Các ngươi khai kia chiếc Việt Dạ đi thôi. Chính là bên trong du khâu nhiều lắm. Các ngươi phải nghĩ biện pháp thêm chút du mới được, đa tạ, Cố Ninh, đối với Trang Thần Dịch. Thiếu Khanh nói, các ngươi bảo trọng yên tâm đi, chúng ta không dùng được bao lâu liền sẽ tái kiến, Dịch Thiếu Khanh cười nói. Quý Cửu Trạch cũng từ lều trại đề ra cái ba lô ra tới. Sau đó đối với Cố Ninh nói, đi thôi, vì thế liền như vậy, quỷ dị. Cố Ninh lại lần nữa cùng Quý Cửu Trạch tiến đến cùng nhau. Bởi vì Cố Ninh đêm coi năng lực, cho nên Phi Thường theo lý thường hẳn là ngồi ở ghế điều khiển thượng. Quý Cửu Trạch đối này cũng không ý kiến. Xuất phát, Cố Ninh nói. Sau đó đối với đứng ở bậc thang đưa tiễn Dịch Thiếu Khanh Trang Thần gật đầu. Tiếp theo liền khởi động xe. Từ đoàn xe chung khai đi ra ngoài, bay nhanh ở đại đường cái thượng, chúng ta định ra dấu hiệu là con số Ả Rập 3, Cố Ninh một bên lái xe một bên đối Quý Cửu Trạch nói. Hảo, đây là Quý Cửu Trạch, đáp lại, hai người hiển nhiên đều không có nói chuyện phiếm hứng thú. Quý Cửu Trạch nói xong một chữ hảo ở bên trong xe liền không còn có vang lên quá bất luận cái gì. Lời nói, Cố Ninh tuy rằng bởi vì Quý Cửu Trạch đồng hành mà có loại không thể hiểu được quái dị cảm. Nhưng là hiện tại càng chuyện quan trọng là tìm được đại bộ đội. Cho nên loại cảm giác này thực mau đã bị xem nhẹ. Nàng lái xe đồng thời cũng chuyên chú sưu tầm con đường hai bên khả năng có tam liên đội lưu lại dấu vết. Nếu là chuyên môn lưu lại cho nàng xem dấu hiệu, kia nhất định không phải là ở cái gì trong một gốc. Nhất định là nàng một tá mắt là có thể nhìn đến cũng đủ thấy được địa phương. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không chỉ có một địa phương. Cho nên Cố Ninh sưu tầm dấu hiệu đồng thời, xe cũng không có thể thả chậm tốc độ. Ở trong đêm đen không hề cố kỵ chạy như bay. Dừng xe, trở về đảo 20 mễ, ở xe xử quá một đạo cầu vượt thời điểm Quý Cửu Trạch, đột nhiên phát ra. Tiếng nói, Cố Ninh thậm chí không hỏi vì cái gì, không chút do dự phanh xe, sau đó bay nhanh chuyển xe, vẫn luôn đảo hôm khác kiểu bên kia. Ngẩng đầu, Quý Cửu Trạch trong tay đèn pin quang đã lung lay đi lên. Cố Ninh theo đèn pin chùm tia sáng ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến cầu vượt mặt trên dùng dây thừng treo một con ăn mặc màu trắng đoạn áo thun tang thi. Thi thể, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến nó trên người kia kiện màu trắng săn sóc bị phiên cái mặt. Quý Cửu Trạch trong tay đèn pin bắn ra đi chùm tia sáng liền ngừng ở nó trên ngực mặt. Kia mặt trên dùng màu đen bút viết một cái phi thường đại con số 3. Kỳ thật một khối tang thi treo ở nơi đó cũng đủ thấy được. Chính là nàng lại không như thế nào chú ý ngẩng đầu xem hơn nữa xe khai đến mau lập tức liền rơi rớt. Cố Ninh ho khan một tiếng. Sau đó mở cửa xe chuẩn bị xuống xe. Ta đi xem. Bọn họ khẳng định ở mặt trên cho ta để lại lời nói. Quý Cửu Trạch tùy theo xuống xe. Lại không có đi theo Cố Ninh cùng nhau hướng cầu vượt đi lên. Mà là đem Tiêu Thanh khí trăng tới rồi đầu thương thượng lúc sau họng súng theo Cố Ninh di động mà. Di động, Cố Ninh 10 mét trong phạm vi đều bị súng của hắn khẩu tỏa định. Thực hiển nhiên, cầu vượt mặt trên đã bị rửa sạch quá một lần. Bậc thang đều có vài cụ tăng thi thể. Cố Ninh bước nhanh đi lên cầu vượt quải tăng thi địa phương. Nơi đó còn nằm một khối thi thể. Ngực chỗ dùng tay đè nặng một chương giấy. Cố Ninh nhặt lên tới nhìn thoáng qua. Cố Ninh liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Cố Ba Ba bút tích. Mặt trên viết nếu Cố Ninh nhìn đến này tờ giấy, làm nàng yên tâm, trừ bỏ Cố Ninh chính mình bên ngoài, bọn họ tất cả mọi người an toàn thoát đi căn cứ. Hơn nữa nói bọn họ đã quyết định hướng thủ đô phương hướng đi. Cũng biết rõ bọn họ sẽ ở ven đường cấp Cố Ninh lưu lại dấu hiệu. Hy vọng Cố Ninh chú ý. Cố Ba Ba phi thường cẩn thận ở cái đáy để lại viết xuống này chương nhắn lại điều thời gian. Bọn họ là ở rạng sáng 4:30 thời điểm trải qua nơi này. Hiện tại là 11:00. Đã qua đi 5 cái nhiều giờ, Cố Ninh đóng cửa xe. Chờ đợi đang ở ven đường cấp trang thần bọn họ lưu lại đặc biệt ký hiệu Quý Cửu Trạch lên xe lúc. Sau mới khởi động xe tiếp tục đi phía trước khai đi. Nếu thuận lợi nói bọn họ hiện tại hẳn là chính tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, Quý Cửu Trạch bình tĩnh nói ra chính mình phán đoán. Hơn 2 giờ lúc sau, Quý Cửu Trạch kiểm tra rồi một lần xe buýt cùng với kia chiếc trực tiếp lật nghiêng trên mặt đất xe. Tải lớn mặt trên va chạm dấu vết cùng với trên xe lỗ đạn cùng trên mặt đất còn thực mới mẻ bị gặm. Thực quá thi thể lúc sau nói, xem ra bọn họ không lớn thuận lợi, sau đó vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Cố Ninh phát thanh mặt, hết chương.